Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 721. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự có thai thì ngày 20 cô sẽ mang thai. Hôm nay là ngày thứ 19. Theo cách tính của bác sĩ, đứa nhỏ quả nhiên đã được 5 tuần kể từ lần hành kinh cuối cùng. Bẵng với thời gian trong tờ xét nghiệm, tôi nên làm gì bây giờ? Có nên nói với Lệ Đình Tuấn? Đường Nguyên Khiết Đan và Kiều Phương Hạ nhìn nhau một lúc và hỏi cô một cách ngập ngừng. Đi bác sĩ kiểm tra tình hình trước. Kiều Phương Hạ chỉ suy nghĩ một chút rồi trầm giọng đáp. Hai người bước vào phòng khám. Bác sĩ cầm tờ tiền xem xét một lúc rồi hỏi Kiều Phương Hạ. Trước đây cô nói cô bị khó chịu và chảy máu đúng không? Tôi đã bị ra máu cách đây 8 ngày. Ra khá nhiều. Kiều Phương Hạ gật đầu và nói tiếp. Tôi cũng bị đau ở bụng dưới trong vài ngày. Tôi nghĩ đó là kinh nguyệt. Bác sĩ cân nhắc và trả lời. Quả thực có một vài trường hợp như thế này. Kinh nguyệt xuất hiện ở tháng đầu tiên của thai kỳ. Mỗi người sẽ đều có những triệu chứng liên quan khác nhau. Hiện tại, em bé không sao. Kết quả lấy máu cũng bình thường. Trong tử cung chỉ có một vùng chất lỏng nhỏ. Không có gì cản trở. Chắc sau vài ngày tiêu hóa sẽ ổn. Đừng lo lắng, em bé không sao cả. Nếu trong vòng 3 tháng mà cô cảm thấy không thoải mái, hoặc nếu đau bụng dữ dội, cô có thể đi đến đây khám và xin tư vấn. Em bé rất ngoan, thực sự đã mang thai được 5 tuần. Người duy nhất Kiều Phương Hạ nghe lời là bác sĩ. Cô ra khỏi văn phòng cho đến khi ra đến xe của Đường Nguyên Khiết Đan. Khiết Đan đưa tay ra vỗ vào tay cô rồi nói. Này, này. Bà bầu, tỉnh táo một chút đi. Đừng ngồi ở hàng ghế đầu nữa. Mơ u bàn tay Kiều Phương Hạ bị móng tay của Đường Nguyên Khiết Đan cào trúng. Hơi đau, lúc đó cô mới chắc chắn rằng mình không phải đang mơ mà là thật. Cô lại mang thai đứa con Lệ Đình Tuấn. Không hề có chút chuẩn bị tinh thần trước gì cả. Và sự xuất hiện của nó khiến cô không biết nên làm gì. Đúng là linh thế không biết. Đường Nguyên Khiết Đan ngồi xuống ghế lái, không khỏi lắc đầu thở dài. Trước đó Đường Nguyên Khiết Đan đi cùng với một nữ diễn viên khác khoảng 30 tuổi. Cô ấy đã bí mật nói về một người bạn trai. Đường Nguyên Khiết Đan đã nói đùa rằng chắc là sẽ không có thai chứ. Kết quả là 2 tháng sau cô ấy đã có thai. Chuyện đam mỹ, chỉ có điều ở Kiều Phương Hạ còn cường điệu hơn. Buổi sáng cô ấy chỉ nói nếu như cô ấy có thai thì sao? Buổi chiều Kiều Phương Hạ chỉ dùng tờ giấy xét nghiệm này để giáng cho cô một trận đòn phủ đầu. Đường Nguyên Khiết Đan chỉ cảm thấy giấc mơ làm giàu của mình đã hoàn toàn tan vỡ. Nghĩ theo cách này, cô ấy đã giúp cho tổng cộng 3 người kể từ khi sự nghiệp của cô ấy. Tô Minh Nguyệt và nữ diễn viên đã sinh con, và em bé của Kiều Phương Hạ sẽ được sinh rong hơn 8 tháng nữa. Sớm thôi, cô ấy nên trở thành một tổng tử hương đường, chứ không phải với tư cách là một người đại diện. Bên chị vận có thể sẽ hơi khó khăn. Đường Nguyên Khiết Đan lại cân nhắc. Cô quay đề và liếc nhìn Kiều Phương Hạ. Chỉ có điều Kiều Phương Hạ ngồi ở hàng ghế sau không nói một lời. Không biết cô ấy đang nghĩ gì. Kiều Phương Hạ, không lẽ em không muốn đứa nhỏ này sao? Đường Nguyên Khiết Đan suy nghĩ một chút. Cau mày thấp giọng hỏi cô. Cách chương.